Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 11, góc truyện audio.com, chấm, ngươi đây là làm sao rồi, nơi nào không thoải mái nói sớm, bệnh cũng không thể kéo dài, Lộ Tinh không yên lòng dặn dò, không sao, hai ngày nay áp lực quá lớn, nửa chén nước nóng vào bụng, so với vừa rồi tốt hơn một chút, chỉ ít sắc mặt rõ ràng hòa hoãn lại, không giống trắng bệch như vừa rồi. Nhân vật thế nào? Lộ Tinh tò mò dò hỏi. Nàng cũng là bởi vì nhân vật này, mới sáng sớm chạy tới. Nếu như Bạch Dã thật sự bởi vì quan hệ của mình mà bị giận chó đánh mèo dẫn đến mất đi nhân vật này, nàng nhất định phải lý luận đến cùng với Lâm Úc Thanh. Bạch Dã lắc đầu một cái, cười khổ một cái. Ta, rút lui rồi, rút lui, tại sao? Bạch Dã cúi đầu. Không có trả lời, Lộ Tinh chờ nửa ngày, nàng hoàn toàn không có ý muốn mở miệng, nhưng đem Lộ Tinh gấp hư rồi. Trước tiên ngươi ở đây nghỉ ngơi, chờ ta một chút ta dẫn ngươi về trường học. Lộ Tinh nói xong quay người xuống xe, đi thẳng đến đoàn kịch. Tô Dự, khi trở lại đoàn kịch, mọi người đang nghỉ ngơi. Lộ Tinh liếc mắt liền thấy được Tô Dự trong đám người. Ba bước cũng hai bước đi tới. Kéo nàng qua một bên. Này này này, ngươi bắt ta làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tô Dự cũng không biết tình huống của Bạch Dã, đồng thời cũng là một mặt ngớ ra. Ta hỏi ngươi, nhân vật này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạch Dã vì sao lại rút lui? Ta làm sao biết? Ta còn muốn hỏi ngươi đó. Ngươi không phải nói nàng muốn diễn chính là An Lương sao? Không phải sao, Lộ Tinh cảm thấy có gì đó không đúng. Ta đều bị các ngươi làm ngớ rồi. Ngươi nói nàng muốn diễn An Lương. Nhưng nàng thử vai là An Khê. Ta đem An Lương cho nàng. Nàng còn nói muốn rút lui. Tô Dự xoa trán, hô to đau đầu. Lộ Tinh rõ ràng sững sờ. Thử chính là An Khê. Thử vai chắc ngươi quay lại chứ. Có thể để cho ta xem một chút hay không? Lộ Tinh chậm lại ngữ khí, nàng cảm thấy trong đây có thể tồn tại hiểu lầm gì hay không? Được, Tô Dự gật gật đầu, rất sảng khoái đem người quay phim tìm đến, để nàng ấy đem đoạn thử vai ngày hôm trước quay cho Lộ Tinh xem. Tiểu tỷ tỷ quay phim rất nghe lời đem hai đoạn thử vai của Bạch Dã và Diệp Tịnh Văn đều đưa cho Lộ Tinh xem. Kết quả xem xong quả quyết xù lông rồi. Tô Dự, ngươi có ý gì? Quy định tình cảnh trường thi đối với Bạch Dã phát huy còn phải giới hạn lời kịch. Diệp Tịnh Văn liền để nàng quay theo kịch bản. Loại cạnh tranh của hai người này ngươi còn muốn làm loại thủ đoạn này. Tô Dự xoa trán, hai ngày nay vì nhân vật này, nàng đều sắp đau đầu muốn chết. Lâm Úc Thanh cái tên kia cũng không biết là uống lộn thuốc gì. Chết sống chính là không cho Bạch Dã diễn vai chính. Rõ ràng Bạch Dã cũng đang thay đổi tâm tình, nắm bắt chi tiết nhỏ, cùng với năng lực ứng biến trên trường thi đều mạnh hơn Diệp Tịnh Văn. Nhưng Lâm Úc Thanh này lại như cử chỉ điên rồ, cái gì cũng không cân nhắc, chỉ nói không muốn cố Bạch Dã. Địch ý đối với nàng đích thực không phải nhỏ, Tô Dự cũng thực sự hết cách rồi, nàng cũng xác thực không tìm được người ứng tuyển nữ chính càng thích hợp hơn Lâm Úc Thanh. Cho nên chỉ có thể ủy khuất Bạch Dã, lùi lại mà cầu việc khác, ta cho rằng ngươi là người đơn thuần của giới đạo diễn. Luôn luôn làm theo ý mình, chỉ làm chuyện chính mình muốn, chưa bao giờ sẽ xem sắc mặt người khác hành sự, không nghĩ tới ngươi cũng là người đầu cơ. Lộ Tinh ngôn từ sắc bén không chút lưu tình, phả đến hai gò má Tô Dự nóng lên, Lâm Úc Thanh ở đâu? Lộ Tinh quả đoán đem mũi dùi nhắm ngay Lâm Úc Thanh. Phòng hóa trang, Tô Dự cũng rất quả quyết bán đi Lâm Úc Thanh. Mới vừa rồi bị Lộ Tinh mắng như thế, nàng cũng thật mất mặt. Đồng thời nàng cũng thật sự là rất muốn biết Lâm Úc Thanh đến cùng tại sao đối với Bạch Dã cũng mâu thuẫn như thế. Hai người xông thẳng đến phòng hóa trang. Lộ Tinh trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Lâm Úc Thanh ngồi ở trước bàn hóa trang loay hoay điện thoại. Lâm Úc Thanh, Lộ Tinh khí thế hùng hổ đi đến trước mặt Lâm Úc Thanh. Từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, Lâm Úc Thanh dương mắt liếc mắt nhìn cái gương, cũng không có phản ứng quá to lớn. Hạ tiểu tử vốn là giàu dĩ không vui ngồi ở một bên. Nàng cũng đang vì chuyện này sinh hờn dỗi đó, nhưng mà thấy được Lộ Tinh đi vào, nàng vẫn là ngay lập tức đứng dậy đi tới, nỗ lực kéo ra hai người, duy trì khoảng cách an toàn. Lâm Úc Thanh, tại sao ngươi phải giận chó đánh mèo với Cố Bạch Dã? Là bởi vì ta, hay là bởi vì chính ngươi chột dạ? Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Lâm Úc Thanh ngược lại bình tĩnh, ngữ khí bình thản, yên lặng đem điện thoại di động úp xuống. Ta nói cái gì, ta nói cái gì trong lòng ngươi rõ ràng. Ta thấy kịch vòng sơ tuyển của Bạch Dã, biểu hiện của nàng điểm nào không bằng Diệp Tịnh Văn. Rõ ràng chênh lệch như thế ngươi cũng không thấy. Chỉ có một nguyên nhân, chính là ngươi đang nhằm vào nàng. Tại sao ngươi phải nhằm vào nàng? Một đứa trẻ còn chưa đi ra cửa trường, có chỗ nào đáng giá ngươi tới nhằm vào? Lộ Tinh cười lạnh một tiếng. Hạ tiểu tử nghe thế, thầm nghĩ không tốt, không chờ ngăn cản, liền nghe Lộ Tinh tiếp tục mở miệng. Bởi vì hình dáng của nàng giống Cố Hân Nhiên có đúng hay không? Bởi vì ngươi không dám đối mặt Cố Hân Nhiên, cho nên ngươi giận chó đánh mèo với bất cứ người nào tương tự nàng. Lâm Úc Thanh hung hăng chau mày. Cái tên đó lần nữa đau nhói lòng của cô. Cô đau đến không thở nổi. Tô Dự nghe thế cũng kinh ngạc một hồi. Khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dã liền đối với nàng quan tâm đặc biệt. Cũng là có tầng nguyên nhân này. Bởi vì nàng quả thật có từng chút một giống bạn cũ của họ. Cố Hân Nhiên, thế nhưng bị vướng bởi cảm tình của Lâm Úc Thanh đối với Cố Hân Nhiên. Tô Dự vẫn không có ngay mặt đề cập tới chuyện này. Nhưng mà nàng không thể chờ đợi được nữa, muốn đem Bạch Dã dẫn vào đoàn kịch. Cũng là muốn để Lâm Úc Thanh từ trên người Bạch Dã thấy được bóng dáng của Cố Hân Nhiên năm đó. Lấy an ủi nhớ nhung. Lâm Úc Thanh, tại sao ngươi không dám đối mặt Cố Hân Nhiên? Lộ Tinh từng bước áp sát, hùng hổ dọa người, không hề chú ý sắc mặt khó coi kia của Lâm Úc Thanh. Lộ Tinh, cái này căn bản là hai việc, ngươi có thể đừng nói là một hay không? Hạ tiểu tử không nhịn được mở miệng. Được, vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao phải đổi đi nhân vật của Bạch Dã? Nàng có quyền lực gì làm như thế? Lộ Tinh cưỡng chế lửa giận, chất vấn. Hạ tiểu tử không lời nào để nói. Nàng có thể lý giải lòng Lâm Úc Thanh muốn bảo vệ tiểu Dã. Thế nhưng bản thân nàng cũng không cách tiếp thu loại cách làm quá mức cứng rắn, thậm chí sẽ đả kích tiểu Dã này. Nhưng những thứ này nàng không có cách nào nói với bất cứ người nào. Cho nên chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng. Lâm Úc Thanh xoa nắn lấy cái trán. Hiện tại trong đầu cô cũng là một cục rối tung. Đặc biệt là ở sau khi Lộ Tinh nhắc tới cái tên đó. Rất nhiều hồi ức không tốt đẹp lắm dần dần xông lên đầu. Đạo diễn, anh thật ngại làm phiền một chút. Tịnh Văn bên kia có chút vấn đề. Chủ của MG đến rồi. Nếu không ngài vẫn là qua đó một chuyến đi. Người phụ trách trang phục gõ gõ cửa. Đúng lúc phá vỡ bầu không khí tràn ngập mùi chiến tranh này. Chủ của MG, Tiết Nguyệt Hiền, Tô Dự sững sờ, MG là công ty giải trí thật tốt trong giới. Lão bản của họ ở bề ngoài là nữ cường nhân, nhưng thực là người phong lưu. Cuộc sống riêng vô cùng hỗn loạn, hơn nữa là một đồng tính luyến. Thích nhất quyến rũ tiểu hoa đán đơn thuần, còn lấy danh nghĩa tốt đẹp dẫn người mới. Đồng thời đem ánh mắt đã vô cùng không có giới hạn đưa đến trên người học sinh ở trường. Diệp Tịnh Văn là của MG. Tô Dự không khỏi bù não một chút quan hệ của Tiết Nguyệt Hiền và Diệp Tịnh Văn. Không tên một trận phát tởm. Không thể nào, theo người phụ trách trang phục đi tới phòng thay quần áo. Quả nhiên nhìn thấy một thân váy tơ màu đen, mang giày cao gót, ăn mặc cực kỳ to gan, trang phục vô cùng khiêu gợi. Người đại diện dẫn đầu giới của ngành trong truyền thuyết. Tiết Nguyệt Hiền, yo, Tiết Thỉ, ngọn gió nào thổi ngài tới rồi? Tô Dự cười ha ha đi qua chào hỏi. Cái này cũng là bạn cũ. Tô Dựa, thì ra đây là đoàn kịch của ngươi à? Người mới của công ty nhỏ chúng ta. Ta tới xem một chút. Này, nhiều năm như vậy, đoàn kịch ngươi đây làm sao một chút tiến bộ đều không có à? Quần áo xấu như vậy làm sao mặc à? Đạo cụ hóa trang không qua cửa. phim quay ra có thể có người xem sao? Tiết Nguyệt Hiền vô cùng thẳng thừng biểu đạt ghét bỏ của chính mình. Này, Nguyệt Hiền, ngươi cũng không phải không biết ta. Đầu tư ít, không giống ngươi, giàu có hào sản a. Tô Dự đem cánh tay khoát lên trên bả vai của Tiết Nguyệt Hiền. Sờ sờ cổ áo của nàng. Không tệ a, mới nhất làm riêng theo yêu cầu. Mười mấy vạn, đi sang một bên, Tiết Nguyệt Hiền vỗ bỏ tay nàng. Lần này là phim gì hả? Bách hợp a, ta còn có thể quay cái gì? Yo, khẩu vị vẫn không thay đổi a, nữ chính là ai? Tiết Nguyệt Hiền tựa hồ có chút hứng thú. Lâm, Bạch, Tô Dự dừng một chút. Nàng thiếu chút nữa đã quên rồi. Nếu như nói Lộ Tinh là người thứ hai hận Lâm Úc Thanh. Vậy Tiết Nguyệt Hiền này, chính là người thứ nhất hận cô. Hả, Tiết Nguyệt Hiền nhướng mày. Là Lâm Úc Thanh, ta đặc biệt yêu thích. Diệp Tịnh Văn của một bên tiếp lời. Nhưng mà nói được nửa câu. Phát hiện sắc mặt Tiết Nguyệt Hiền biến đổi đột ngột. Cấp tốc lạnh xuống, đồng thời để lộ ra một tia căm ghét cực độ. Ngươi không biết ta ghét Lâm Úc Thanh nhất sao? Tiết Nguyệt Hiền hung hăng trừng Diệp Tịnh Văn một chút. Lạnh giọng mở miệng, người sau câm như hến. Không dám lên tiếng nữa. Tô Dự, ta cho ngươi một cơ hội. Từ bỏ Lâm Úc Thanh. Bộ kịch này ta đầu tư. Bao gồm hậu ký tuyên truyền. Tiết Nguyệt Hiền mở ra một điều kiện vô cùng mê người. Tô Dự rõ ràng sửng sốt một chút. Nguyệt Hiền, chớ có nói đùa. Tiết Nguyệt Hiền ta nói chuyện. Xưa nay nói được là làm được. Ngươi cũng không phải ngày đầu quen biết ta. Tô Dự cười cười, dứt khoát lắc đầu. Những lão đại các ngươi đây. Cùng Lâm Úc Thanh có ân oán gì ta thật sự là không muốn tham dự. Ta chỉ muốn cố gắng quay tốt phim của ta. Cũng đừng làm khó đạo diễn nhỏ không quan trọng gì ta đây. Được không, Tiết thì, có thể, Tịnh Văn, bộ phim này không nhận, thay quần áo về công ty. Hả, Tiết thì, ta, Diệp Tịnh Văn còn muốn giãy giụa một hồi. Bị Tiết Nguyệt Hiền liếc mắt nhìn, dứt khoát cúi đầu, ta đây liền đi thay quần áo. Không nói hai lời tiến vào trong phòng, Tô Dự thực sự là muốn điên rồi. Thần tiên các ngươi đánh nhau, tại sao đều muốn làm khó ta? Hai ngày nay vì nhân vật này đều sắp phiền chết rồi. Vậy mà nói rút lui thì rút lui. Cái này nói không làm là không làm. Có thể tôn trọng nghề nghiệp này một chút hay không? Được thôi, Tiết thì, nếu đã như vậy, ta cũng không thể nói gì được. Đi thong thả không tiễn. Tô Dự lần này là quyết tâm. Phim của chính mình, làm gì luôn bị người khác thao túng. Lộ Tinh nói rất đúng. Nàng luôn luôn là làm theo ý mình, chỉ làm chuyện chính mình muốn làm, lần này chọn vai diễn thật không có lập trường, đây không phải nàng, ha, nếu Lâm Úc Thanh đã diễn bộ phim này rồi, ta nghĩ cơ hội gặp mặt của chúng ta còn có rất nhiều. Ngày sau còn dài, Tiết Nguyệt Hiền rõ ràng có ý riêng, tùy ngươi đi, Tô Dự nghĩ thông suốt tâm sự rồi, tâm tình thật tốt, cũng không để ý khiêu khích của Tiết Nguyệt Hiền. Khoát tay áo một cái, xoay người rời đi, đi thẳng đến phòng hóa trang. Hai người trước cửa phòng còn đang dương cung bạt kiếm. Lộ Tinh, Lâm Úc Thanh, ta quyết định rồi, nữ hai của bộ này. Do Cố Bạch Dã, Lâm Úc Thanh, người chấp nhận cũng phải chấp nhận, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Đừng quên ước pháp tam chương trước đó của chúng ta. Tô Dự lấy ra lá bài tẩy để uy hiếp Lâm Úc Thanh. Nhưng mà người sau lại tựa hồ như hoàn toàn không có đang nghe nàng nói chuyện. Chìm đắm ở bên trong suy nghĩ của mình. Hết chương 11, bị Tiểu Lục tự làm lỡ phần chính văn. Tiết Nguyệt Hiền, Lâm Úc Thanh nói nhỏ lặp đi lặp lại cái tên này. Ngươi nhớ đến nàng rồi sao? Bạch Dã vội hỏi, thật là cái tên khó nghe nha. Bạch Dã có thể diễn An Khê rồi. Lâm Úc Thanh hậu chi hậu giác. Đúng, nàng có thể diễn An Khê rồi. Vậy có phải có thể cùng Lâm A Di chạm môi rồi hay không? Lâm Úc Thanh một mặt di mẫu cười. Chuyện như vậy ngươi làm sao thì nhớ tới rõ ràng như thế chứ? Tiểu Lục chữ đường hoàng ra dáng. Nhân duyên của Lâm A Di thực sự là kém lạ kỳ a ha ha ha. Kẻ thù của nàng đầy đường. Nơi này thuận tiện nhắc một chút. Bạch Dã chỉ là đơn thuần giống hình dáng của Cố Hân Nhiên. cũng không tồn tại Lâm A Di coi nàng là đóng thế hoặc là bóng dáng của Cố Hân Nhiên ha. Cách chương.